Xích Tâm Tuần Thiên, chương 861, Đồng Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy Tầm lại có này hỏi về tình về lý, Khương Vọng đều phải trước tiên đứng ra làm sáng tỏ, không liên lụy giúp hắn người nói chuyện mà hắn cũng quả thực có điều đảm đương, không có nửa điểm do dự. Chỉ đùa một chút, Nguy Tầm nói, hắn rất tùy ý đi phía trước một bước, liền đi tới mang lấy Trúc Bích Quỳnh đen trụ giáp sĩ trước người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trúc Bích Quỳnh. Vì cứu cái này bé gái, ngươi như vậy phí nhiều công sức. Hắn dùng cặp kia yên tĩnh mắt, xem trở về Khương Vọng. Ngươi yêu nàng, hắn nhẹ giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý ở Dề Điếu Hải Lâu, bổn tọa có thể làm chủ, đem nàng cho phép cho ngươi. Lúc trước sự tình, chi bằng xóa bỏ. Nghe nói như thế, Trúc Bích Quỳnh thoáng cái nhắm mắt lại, nàng không biết như thế nào đối mặt, bối rối luống cuống, cho nên dùng loại này ấu trĩ phương thức trốn tránh. Mặc dù của nàng trạng thái rất không tốt, nhưng từ mơ hồ nhảy lên mí mắt, vẫn có thể nhìn ra, nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Người nào tại mới gặp gỡ thời điểm liền bảo vệ nàng? Ai là nàng báo thù, giúp nàng cắt lấy cừu ra đầu? Người nào vạn sơn không trở ngại đến xem nàng? Người nào không ngại gian nguy tới cứu nàng? Nàng trước kia không có có yêu một người, không biết yêu vì vật gì. Trong lòng nàng rất loạn, loạn đến không hề có thể phân rõ tình cảm của mình. Kia đến cùng là đúng hay không yêu? Là một loại cảm động sao? Còn là một loại đối anh hùng sùng kính? Hay là nhìn trời kiêu ngưỡng mộ? Nhưng nếu như nhất định phải nàng cấp một cái là hoặc là hay không trả lời, nàng sẽ nói, nguyện ý, nàng nhắm mắt lại, không lên tiếng, đã là một loại nhát gan nguyện ý, không thể. Khương Vô Ưu vội vàng lên tiếng. Khương Vọng là ta đại tề. Bé gái, Nguy Tầm nhẹ giọng cắt đứt nàng. Chờ ngươi lên làm tề quân, lại đến chất vấn ta. Anh khí bức người Khương Vô Ưu, chỉ có thể cắn răng, không cách nào nói thêm câu nữa. Cho dù là Hoa Anh cung chủ, là Tề quốc vương nữ, cũng là không có tư cách tại Nguy Tầm trước mặt chen vào nói. Như Dương Phụng, Kỳ Tiếu, tại Sùng Quang chân nhân trước mặt còn có thể lên tiếng châm chọc. Nhưng Nguy Tầm hiện thân sau, bọn họ liền một câu nói không có rồi hãy nói. Chân quân cường giả, nhục thân đã là đạo thân, niệm động có thể định quy tắc. Nguy Tầm lời mà nói, chính là quyết định sau cùng. Gia nhập Điếu Hải Lâu, cũng tuyệt không thể nói là một cái hỏng bét tuyển chọn. Nhưng Khương Vọng, lắc đầu. Hắn tại chân quân trước mặt, lắc đầu, gật đầu hoặc là lắc đầu, không phải bởi vì quyền thế hoặc là lực lượng, mà là bởi vì đúng sai, mà là truyền đạt tiếng lòng. Có bao nhiêu người có thể làm được? Ta cùng với Trúc Bích Quỳnh đạo hữu chỉ là bằng hữu. Khương Vọng thẳng thắn thành khẩn nói ra, nếu như nói ta quả thực vì cứu nàng bỏ ra một điểm gì đó nỗ lực, vậy cũng chỉ vì một cái. Nghĩa, chữ, không vượt tư tình nhi nữ. Tựa như nàng truyền tin cứu ta giống nhau, nghĩa nơi, không cần suy nghĩ cái khác. Hắn đối Trúc Bích Quỳnh có hay không tình yêu nam nữ, hắn chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này. Hứa Tượng Càn, Dương Liễu như vậy danh môn đệ tử, có thể tranh giành tình nhân, có thể thương xuân thu buồn, có thể vì tình yêu đau buồn. Yến Phủ như vậy phú quý người rảnh rỗi, có thể suy tư hôn ước, châm trước tương lai. Nhưng là hắn không được. Hắn lưng đeo nghiêm chỉnh cái Phong Lâm Thành vực nợ máu, trầm trọng trong lòng, không có có thể dung nạp nhi nữ tình yêu khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên không biết buồn tư vị, vì phú mới từ mạnh nói buồn nhưng thật ra là một loại hạnh phúc. Trúc Bích Quỳnh mí mắt chuyển động, mở mắt. Giờ khắc này nàng không biết như thế nào hình dung trong lòng tâm tình, phảng phất là một mảnh cự đại trống không, không vắng vẻ. Nhưng bản tính thiện lương nàng, tuyệt không đành lòng Khương Vọng làm khó, miễn cưỡng nâng sức lực nói ra. Lâu chủ Minh Giám, đệ tử ta cùng với Khương đạo hữu trong lúc đó, thanh bạch. Đệ tử. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, nàng mới kịp phản ứng, nàng đã không phải là Điếu Hải Lâu đệ tử. Một tiếng này, ta, không khỏi thê lương. Vậy thì không có cách nào rồi. Nguy Tầm lắc đầu, nhìn Khương Vọng, ngữ khí ung dung. Ta thích thiếu niên thiên tài, nhưng ngươi không phải ta Điếu Hải Lâu thiếu niên thiên tài, ở chỗ này của ta, liền thiếu phân lượng. Lâu chủ đại nhân, Khương Vọng khom người, dùng không gì sánh được cung kính giọng nói. Khương Vọng cho dù lại tu hành 100 năm, cũng chưa chắc có thể ở ngài trước mặt có phân lượng. Nhưng Khương Vọng hôm nay có thể đứng ở chỗ này, có thể ở Sùng Quang chân nhân trước mặt nói chuyện, cũng không phải bởi vì Khương Vọng người này có cái gì phân lượng. Mà là chính nghĩa, công lý lực lượng. Điếu Hải Lâu tôn trọng công nghĩa, mới có Khương Vọng cơ hội nói chuyện, Điếu Hải Lâu duy trì công lý, mới có Trúc Bích Quỳnh đạo hữu gột rửa oan uổng cơ hội. Rất có thể nói, Nguy Tầm cười, nhưng bổn tọa không muốn nghe. Như thế nào công lý? Hải Tông Minh làm đệ tử báo thù, nhưng không có tìm Trúc Bích Quỳnh, mà là tìm ngươi Khương Vọng, đây là băn khoăn tình đồng môn. Trúc Bích Quỳnh vì cứu ngươi, qua tay liền đem tin tức của hắn tiết lộ cho ngươi, cái này gọi là ăn cây táo, rào cây sung. Bích Châu mưu hại đồng môn có tội, Trúc Bích Quỳnh tội cùng. Nguy Tầm nhạt tiếng cấp chuyện này định rồi tính, nhìn về phía Sùng Quang Chân Nhân. Sùng trưởng lão, ngươi là xử lý như thế nào Bích Châu? Sùng Quang Chân Nhân đáp, đánh giá thấp đi mê giới. Làm nàng tại Hải Cương huyết chiến chuộc tội, giết chết trăm tên cùng cảnh hải tộc, lại vừa trở về. Hợp lý, Nguy Tầm nói ra, huyết tội cần phải lấy tắm máu, truyền lời đi xuống, không cho bổn tông bất luận kẻ nào tại mê giới giúp nàng, người vi phạm đuổi đi ra tông. Bích Châu bà lay động một cái, suýt nữa không có đứng vững. Nguy Tầm cái này mệnh lệnh, rõ ràng là nhằm vào phía sau nàng đệ tứ trưởng lão cô Hoài Tín. Là đúng cô Hoài Tín gõ đánh. Không cho bất luận kẻ nào tại mê giới giúp nàng, nàng kia chiến tử tại mê giới khả năng, đã lớn đến một cái làm cho không người nào có thể trực diện tình trạng, cơ hồ cùng cấp tại tự tìm đường chết. Muốn giết chết trăm tên cùng cảnh hải tộc, khẳng định không chỉ bách chiến. Bởi vì có một ít đối thủ đánh mới biết được đánh không lại, có một ít đối thủ đuổi theo mới biết được đuổi không kịp. Trăm lần trở lên huyết chiến, chỉ cần có một lần tính sai, nàng chỉ muốn vĩnh viễn dặn dò tại Hải Cương. Nàng gặp phải tình thế nguy hiểm bản thân, chính là tại đả kích cô Hoài Tín uy nghiêm. Nhưng Nguy Tầm quyết định, nàng liền kháng cự ý nghĩ cũng không dám có, chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này Nguy Tầm lại nói, Trúc Bích Quỳnh cùng này theo thói quen, đều phạt. Nếu như nói đem Bích Châu bà đánh giá thấp đi mê giới đã là cửu tử nhất sinh, như vậy Trúc Bích Quỳnh liền hoàn toàn là đi chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nàng hấp hối hiện tại, chính là lúc toàn thịnh, tại mê giới cũng không có khả năng sống sót. Không thành ngoại lâu không ra biển, tuyệt không phải hư ngôn. Lâu chủ đại nhân, Khương Vọng cuống quýt nói. Trúc Bích Quỳnh có thể nào là cùng tội a? Nàng chẳng qua là sốt ruột bằng hữu an nguy, bị người dẫn dắt ta đã trình lên chứng cớ. Ngươi có đạo lý của ngươi. Nguy Tầm nhạt tiếng cắt đứt, nhìn hắn nói. Đáng tiếc kiếm của ngươi không đủ để duy trì đạo lý của ngươi. Người trẻ tuổi, phải biết tiến thoái. Lời này tựa hồ không nghiêm nghị, nhưng đã lại nghiêm nghị bất quá. Khương Vọng ngậm miệng lại. Tại Điếu Hải Lâu địa bàn trên, trực diện Điếu Hải Lâu chân quân cường giả. Loại này đáng sợ áp lực, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cảm thấy bất an tìm nói chuyện sau, trừ phi hắn hỏi, toàn bộ thiên nhai đài, không nữa những thứ khác thanh âm. Vô luận xuất thân cỡ nào hiển hách, vô luận cỡ nào đáng sợ. Đối chân quân mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Đứng ở siêu phàm tuyệt đỉnh, thế gian tất cả đều nhỏ bé. Duy chân quân có thể chế chân quân, nhưng là, liền thất bại như vậy sao? Tìm cách lâu như vậy, làm nhiều như vậy, trả giá lớn như vậy nỗ lực, có nhiều người như vậy trợ giúp, vẫn thất bại sao? Trúc Bích Quỳnh vẫn muốn đi hướng, kia nhất tuyệt vọng kết cục. Có một loại cự đại cảm giác vô lực, ăn mòn Khương Vọng tâm. Hắn đã làm được hắn có thể làm được tất cả, các bạn của hắn, tất cả cũng tận kia có khả năng đưa cho hắn trợ giúp. Nhưng cuộc khiêu chiến này, tựa như kia vô chi kiến càng tính toán dung chuyển đại thụ một dạng, mệt chết đi được chính mình, cũng không có thay đổi bất kỳ kết quả. Có lẽ duy nhất cải biến, chính là khiến Trúc Bích Quỳnh từ chết tại hải tế trên, biến thành chết tại mê giới bên trong. Này con mẹ nó, tính cái gì thay đổi? Khương Vọng ở trong lòng hỏi. Bất quá, bổn tọa có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nguy Tầm bỗng nhiên nói, cách chương.